biểu muội ác độc sau lại thành quốc sư. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại phu mất một lúc lâu để xem mạch, hỏi kỹ một số câu hỏi. Sau khi nghe xong, ông ta trầm ngâm một lát rồi đổi sang tay kia. Vệ thì cảm thấy lo sợ, mồ hôi lạnh chảy dưới mặt nạ, trái tim nàng ta như treo lơ lửng ở cổ họng. Lão đại phu xem mạch còn ngạc nhiên nhìn nàng ta một cái. Đại phu, mạch của phu nhân nhà ta thế nào? Phiến Nhi cẩn thận hỏi. Lão đại phu nhẹ nhàng vuốt râu, gật đầu đưa ra câu trả lời khẳng định. Phiến Nhi cảm thấy như có một sợi dây trong đầu mình đứt lìa, chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống, run rẩy đưa bạc, vội vàng dìu vệ thì trở về phủ. Vừa về đến sân, vệ thì lập tức bảo Phiến Nhi lén lút nấu thuốc phá thai mà họ đã mua trên đường. Chuyện này tuyệt đối không thể để lộ. Nếu có một chút tin tức dò gì, cuộc sống sau này của nàng ta sẽ kết thúc. Chưa nói đến An Nhạc công chúa, ngay cả cha nàng ta cũng sẽ không tha thứ. Hai chủ tớ bí mật bàn bạc, không ngờ lại bị vệ phu nhân bắt gặp. Vệ phu nhân mở cửa, khuôn mặt tái mét, đuổi hết người hầu, chỉ giữ lại một ma ma Tâm Phúc và Phiến Nhi biết chuyện. Bà ta chỉ vào vệ thì, ngón tay run rẩy không ngừng, môi tái nhợt, tức giận đến nỗi không nói nên lời. Vệ phu nhân không bao giờ nghĩ rằng, đứa con gái luôn ngoan ngoãn, biết điều trước mặt mình lại có thể làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy. Điều này giống như một cú đánh trực diện, làm bà ta choáng váng, đầu óc quay cuồng, mắt mờ đi. Là ai? Nam nhân đó là ai? Vệ phu nhân hét lên, không quan tâm đến dáng vẻ của một quý phu nhân, đá một cú vào người Phiến Nhi, nói. Phiến Nhi run rẩy quỳ rạp trên mặt đất, lén nhìn vệ thì lắp bắp nói, là Tống phu tử, Tống Văn Kỳ. Vệ phu nhân mắt tối sầm, dựa vào Lưu ma ma thở hổn hển hai hơi, mắt nhìn vệ thì khóc mắng, sao ngươi dám, sao ngươi có thể, ngươi ngốc quá, trời ơi, ngươi đây là muốn lấy mạng của mẹ à? Tống Văn Kỳ xuất thân nghèo khó, không phải từ danh môn thế gia vọng tộc, có chút nổi bật sau khi liên tiếp giành chiến thắng trong 2 năm liền tại cuộc thi kỳ nghệ ở Kinh Đô. Được phủ đặc biệt mời đến để dạy cờ cho các tiểu công tử. Lúc đó, không ít quý phủ muốn mời hắn làm tiên sinh dạy cờ, nhưng vệ phu nhân đã nhanh chân mời được hắn trước. Lúc ấy bà ta còn rất hào hứng đắc ý, không ngờ rằng người mình mời về lại là một tai họa. Cô con gái tốt của bà ta, không lấy Ngụy Lê Thành thì thôi, thậm chí có thể làm chính phi của hoàng tử, nhưng một kẻ xa cơ lỡ vận như Tống Văn Kỳ, hắn ta lấy đâu ra mặt mũi và lá gan để làm điều đó. Vệ thì bị vệ phu nhân làm cho sợ hãi, tiến lên muốn nói gì đó nhưng bị bà ta lạnh lùng bỏ qua. Chỉ nhìn chằm chằm vào Phấn Nhi, nói đi, kể rõ từng chi tiết của sự việc. Nếu dám giấu giếm bất cứ điều gì, cả nhà ngươi đừng mong rời khỏi phủ này. Phấn Nhi không dám giấu giếm, kể lại mọi chuyện giữa vệ thì và Tống Văn Kỳ trong 1 năm qua. Từ khi họ bắt đầu thân thiết đến hôm nay đi đến con hẻm số 14, không sót một chi tiết nào. Nghe xong, vệ phu nhân mặt lạnh như băng, hỏi vệ thì, nói đi, bây giờ ngươi định làm gì? Ngươi quyết tâm theo hắn ta, hay sẽ giấu chuyện này và tìm một tương lai khác? Vệ thì không dám nói gì. Nàng ta yêu Tống Văn Kỳ, nếu không thì cũng không đến nỗi mất hồn mất vía đến mức đồng ý làm chuyện ấy. Nàng ta không nói, nhưng vệ phu nhân hiểu rõ tính cách con gái mình, thở dài như già thêm 10 tuổi. Dù thế nào, đứa bé này cũng không thể giữ lại. Vệ gia không thể mất mặt như vậy. Di An trưởng công chúa cũng không thể mất mặt như vậy. Phấn Nhi, đi nấu thuốc. Thúy cô nương, từ hôm nay khóa cửa sân lại, nói với mọi người là Tam tiểu thư bị bệnh cần phải nghỉ ngơi yên tĩnh. Đi mời một nữ y đáng tin cậy đến, những ngày này ở lại trong sân để chăm sóc cho tiểu thư. Quạt Nhi và Lưu Mama đáp ứng, cùng nhau rời đi. Vệ thì nghe những lời chỉ dẫn này, cúi đầu càng thấp hơn. Vệ phu nhân lại nói, ta nói lại một lần nữa, vệ thì, người đàn ông đó cuối cùng có đáng giá hay không? Ninh Hoàn lại biết chuyện này từ đâu? Những điểm mấu chốt này ngươi phải tự suy nghĩ cho rõ ràng. Vệ thì trả lời thấp giọng, cắn môi lắp bắp, về Ninh Hoàn, vệ phu nhân chơi đùa với chuỗi Phật châu trong tay. Ngón tay hơi lạnh làm dịu đi sự nóng nảy, lại trở về với vẻ điềm tĩnh thường ngày. Ngươi không cần quan tâm, ta sẽ xử lý. Khi đó Úc Lan Tân cũng có mặt. Con gái, vệ phu nhân vẫy tay cắt ngang lời nàng ta. Ta tự biết chừng mực. Cách chương.